Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Âu Dương Duệ nói với Lưu Tống tình hình mới nhất hiện nay của bọn họ bên này. Lưu Tống nói bọn họ không tìm được Khương Thành. Một mặt là đưa ra yêu cầu với Phong Phạm, đề nghị Khương Thành ra mặt để phối hợp điều tra vấn đề liên quan đến kinh tế. Một mặt là phái chuyên gia đi đến các sản nghiệp dưới tên Khương Thành để tìm người. Còn đi theo phóng viên tin tức giải trí phong tỏa Khương Thành. Nhưng ba cách này đều không tìm được Khương Thành. Vị đại minh tinh này, ngay cả trợ lý của anh cũng đều mất tích. Nhân viên trong phòng làm việc của Khương Thành vẻ mặt khổ sở nói bọn họ cũng có nhiều công việc cần Khương Thành ra mặt xử lý nhưng mãi vẫn không tìm được anh. Người đại diện đã vò đầu bứt tóc nổi nóng mấy lần, hơn nửa số người trong phòng làm việc đều đi tìm người rồi. Nhìn thấy dáng vẻ không cách nào dùng được của những nhân viên này cùng với phản ứng kịch liệt của fan trên mạng, những lời bàn tán xấu cùng với hot search vô cùng nóng như thủy triều ào ào, Lưu Tống cảm thấy công ty bên này hẳn là không nói dối. Dưới tên Khương Thành có hai căn nhà, trong nhà hiện không có người. Dưới tên La Văn Tĩnh có một căn, La Văn Tĩnh ở đó, hiện trong nhà cũng không có người. Lưu Tống phái cảnh sát mặc thường phục đi theo ký giả xoay vòng vòng kiên nhẫn ngồi chờ, nhưng cảnh sát bọn họ lại không có nhiều thời gian như vậy. Cảnh sát tìm trong vòng bạn bè của Khương Thành, tìm Lý Mộc, tìm bạn bè La Văn Tĩnh các loại, nhưng tất cả mọi người đều không biết hành tung của Khương Thành. Cảnh sát mặc thường phục mấy ngày nay theo dõi Tần Viễn cũng không phát hiện gì, không thấy Tần Viễn có động tĩnh gì đặc biệt, chỉ đi làm bình thường hoặc ở trong nhà. Bọn họ cũng không thấy Paul, tra hành tung của Paul cũng không phát hiện hắn ta vào khách sạn hay có ghi chép đi lại nào. Người này sau khi nhập cảnh đã hoàn toàn biến mất. Cho nên sự kiện lần trước, việc Khương Thành mất tích lần này, cảnh sát đều không có cách nào liên hệ với Tần Viễn được. Hiện tại chỉ hy vọng Khương Thành đủ thông minh, có thể né tránh chúng ta, cũng có thể né tránh Maria. Lưu Tống nói, tôi cảm thấy Maria chưa chắc là người trong Phong Phạm. Tôi cảm thấy cô ta là người trong đó. Âu Dương Duệ nói, giới tính thật thì không nói được, nhưng hẳn là người trong Phong Phạm, chức vụ không thấp, cùng cấp với La Văn Tĩnh hoặc cao hơn chức của cô ấy. Có thể tiếp xúc mật thiết với công việc của La Văn Tĩnh, có thể mượn cơ hội công việc để theo dõi chằm chằm mọi cử động của cô ấy. Có lý do hợp lý để hỏi đến hành tung của cô ấy, tình hình công việc và cuộc sống. Lưu Tống giải thích. Hôm nay trên mạng địa phương thành phố X có đăng bản tin về hoạt động của hai nghệ sĩ kia của Phong Phạm. Phía trên có mấy tấm hình nhóm, chụp các cô ấy bước từ trên xe xuống. Người đại diện và trợ lý đều ở đó, không có La Văn Tĩnh. Như vậy, người ngoài Phong Phạm cũng biết La Văn Tĩnh không đi. Hơn nữa hôm nay trên mạng làm lớn chuyện như thế. Theo lẽ thường, phỏng đoán La Văn Tĩnh khẳng định sẽ trốn ở khách sạn. Nếu là người trong Phong Phạm, hẳn phải biết cô ấy rời đi rồi. Cho nên, người ngoài mới phái Kiều Nghĩa đi gây án. La Văn Tĩnh nói cho người đại diện A Tử kia rằng hôm nay cô ấy sẽ rời đi sớm. Nhưng cô ấy nói lại là buổi chiều. Việc này không liên quan đến việc sắp xếp công việc khác. Hơn nữa, A Tử cũng không cần thiết phải báo cáo lại công ty. Cho nên cô ấy cứ làm việc như bình thường. Không nói với công ty, trước khi La Văn Tĩnh rời khỏi khách sạn có gửi một email, nói nhìn thấy tin tức trên mạng, cô sẽ xử lý, nhưng vì để không bị quấy rầy, cô phải tắt điện thoại, có việc gì thì liên lạc bằng email. Như vậy email của cô ấy sẽ lưu lại IP của khách sạn, để làm giả là cô ấy vẫn còn ở khách sạn. Đúng vậy, Âu Dương Duệ nói, giờ bay chiều, IP khách sạn, cho đối phương đủ thời gian ra tay. Hơn nữa, cửa sổ đối diện với cửa ra vào, cô ấy để hở màn cửa vừa đủ rộng, có thể thấy rõ ai tiến vào phòng cô ấy, thêm cả Trịnh Nhiên đang ngồi ở đại sảnh. Cô ấy và Khương Thành bố trí một cái bẫy nhằm kiểm chứng xem ai sẽ tới hại cô ấy, sau đó bọn họ sẽ có manh mối hoặc là chứng cứ. Âu Dương Duệ nói, quả thực là như vậy, bọn họ là được ăn cả ngã về không, nhưng cuối cùng Maria cũng phát hiện có vấn đề, kêu Kiều Nghĩa rút lui. Việc này có hai khả năng, một là tin tức Lam Diệu Dương và Nghe Lam ở sân bay khiến Maria nảy sinh nghi ngờ. Mặc dù Lam Diệu Dương sắp xếp để lộ ra ngoài là 2 giờ sau, nhưng lại nói rõ là mình đi thành phố C. Nhưng Maria và Tần Viễn có lòng nghi ngờ cũng là bình thường. Nhưng chuyện Nghe Lam và Lam Diệu Dương xuất hiện ở sân bay không gạt được, nhất là chuyện Nghe Lam ở bệnh viện trước đó cũng đã rất nóng trên mạng. Lần này chuyện tình yêu của Khương Thành bị lộ ra, cô ấy cũng bị lôi vào theo, cho nên gương mặt kia của cô ấy không thể nào thoát được. Lưu Tống nhịn không được chửi. Được rồi, không cần nói giúp cô ấy, tôi biết. Gương mặt kia của cô ấy đi đâu là sáng đó. Ngay điều kiện vất vả này, còn phải hỗ trợ cảnh sát tra án cũng không dễ dàng. Tôi biết, cậu cứ nói thẳng khả năng thứ hai đi. Âu Dương Duệ nói. Cái thứ hai chính là tin tức trong nội bộ công ty bọn họ. Hơn 12 giờ trưa, A Tử nhớ không rõ thời gian, cô ấy nhận được điện thoại của một trợ lý phòng quản lý tên Trình San, hai người bàn chuyện công việc. A Tử liền thuận miệng nói buổi chiều La Văn Tĩnh sẽ trở về. Trình San này có thể loại trừ, bởi vì Kiều Nghĩa 1:50 đã tới khách sạn. Nếu như Trình San nhận được tin, lập tức báo, vậy Kiều Nghĩa đã không tới rồi. Hẳn là buổi chiều Trình San đi làm lại, nói với những người khác trong công ty, mọi người biết buổi chiều La Văn Tĩnh sẽ quay lại. Dù sao cũng là nhân vật yêu đương với Khương Thành, công ty chắc chắn đang bàn tán. Mà lúc này, một người trong đó nhận được email, liền nảy sinh nghi ngờ. Vì trong email, La Văn Tĩnh không có nói buổi chiều cô ấy sẽ trở về. Người này cảm thấy La Văn Tĩnh phải giải thích cho rõ ràng, lại cố ý không nói. Bình thường có lẽ cũng sẽ trao đổi một chút tình hình tin tức, nhưng ở thời điểm mẫn cảm này, cảnh sát lại đến điều tra, người kia liền hoảng. Đúng vậy, đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của chúng ta, căn cứ vào những gì đã biết. Nhưng phía đối phương có khả năng lại xảy ra nhiều chuyện, các con đường đưa tin khác cũng khó nói. Nếu có đường khác, vậy các cậu ở Thuận Huy cũng không an toàn. Nếu như cậu phỏng đoán đúng, như vậy trong những người nhận email kia sẽ có Maria hoặc người liên lạc mật thiết với cô ta. Chúng tôi không thể đổi chỗ. La Văn Tĩnh đang chờ điện thoại của Khương Thành. Bọn họ hẹn xong là đi máy bay riêng của khách sạn. Trước mắt, đây là cách liên lạc duy nhất với Khương Thành. Âu Dương Duệ nói, tôi sẽ cho ông tên người nhận email, ông tìm bọn họ tra hỏi đi. Được, tôi đang ở phong phạm, chúng tôi tiếp tục tìm Khương Thành. Lưu Tống đang nói thì thấy một cấp dưới vội vàng chạy đến. Đội trưởng Lưu, Thôi Canh đến công ty rồi, đang bị phóng viên vây dưới lầu. Lưu Tống đi đến chỗ cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới. Quả nhiên, một đám người lít nha lít nhít vây quanh một người đàn ông trẻ. Micro, điện thoại, camera đều quay về phía mặt người kia. Lưu Tống nói một tiếng với Âu Dương Duệ xong cúp điện thoại. Dẫn cậu ta tới đây. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, hai cảnh sát mặc thường phục cộng thêm bảo vệ tòa nhà mới lôi Thôi Canh ra khỏi đám phóng viên được. Thôi Canh bước vào công ty, nhìn thấy bầu không khí trong công ty có gì không đúng, còn có một số khuôn mặt xa lạ. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có chút khẩn trương. Trong văn phòng có một đồng nghiệp chạy tới giải thích tình huống với Thôi Canh, lại hỏi Thôi Canh Khương Thành đang ở đâu. Thôi Canh an ủi. Không có gì, tôi chính là quay lại xử lý. Một đồng nghiệp khác đã nhắn tin cho Đàm Tuấn là tìm thấy Thôi Canh rồi. Đỗ Lợi Quân ở chỗ khác nghe được tin cũng đi ra từ văn phòng. Nhưng Thôi Canh được đưa tới trước mặt Lưu Tống. Lưu Tống khẽ gật đầu với Đỗ Lợi Quân. Tôi cần tìm hiểu tình hình trước một chút. Đỗ Lợi Quân không lời nào để nói, cảnh sát được ưu tiên. Thôi Canh nhìn xung quanh một chút, lại nhìn về phía Lưu Tống. Xin chào, tôi là trợ lý của Khương Thành, Thôi Canh. Lưu Tống dò xét anh một phen, khẽ gật đầu, đưa anh vào một phòng làm việc mượn được. Thôi Canh theo sau lưng ông, cố gắng không rụt rè, nhưng bước chân có phần nặng nề. Anh nhớ ngày đó, lúc anh nói chuyện thẳng thắn với Khương Thành, cũng đi theo sau lưng Khương Thành như thế, đi vào một căn phòng. Khi đó, sức khỏe của Khương Thành không tốt, có đôi khi sẽ nhìn chằm chằm điện thoại thẫn thờ, tinh thần suy nhược, ban đêm mất ngủ, phải uống thuốc. Thôi Canh nói với Khương Thành. Anh Thành, đúng vậy đây, có cuộc điện thoại thần bí, dãy số đặc biệt dài, giọng nói là máy ghi âm. Hắn ta nói với em, hy vọng em có thể tiết lộ tin tức của anh cho hắn ta biết, hắn ta sẽ cho em tiền. Anh nhìn thấy mặt Khương Thành biến sắc, anh nói tiếp. Hắn ta là người kêu anh phải đi gặp bác sĩ đúng không? Em thấy em nên đồng ý với hắn, vì coi như nếu không tìm em, hắn cũng sẽ tìm người khác. Nếu không biết là ai đang theo dõi anh, không bằng để em sẽ ứng phó tốt với hắn, em sẽ giúp anh đồng ý tin tưởng em không? Đương nhiên, nếu như anh không tin tưởng em, anh cũng có thể sa thải em đảm bảo sẽ không nói lung tung ra ngoài. Thôi Canh nhếch miệng dừng lại, Lưu Tống xoay người lại, cảnh tượng trong trí nhớ quay về với hiện thực. Trước mặt anh không phải Khương Thành mà là một vị cảnh sát rất nghiêm khắc. Khương Thành ở đâu? Tôi không biết. Thôi Canh nói. Sau chuyện xảy ra trên mạng hôm nay, điện thoại của anh Thành với tôi bị gọi muốn cháy máy. Chúng tôi không có cách nào, chỉ có thể tắt máy. Sau đó anh Thành kêu tôi lái xe của anh ấy dẫn dụ phóng viên ra. Anh ấy nói muốn lánh đi một chút nhưng không nói cho tôi biết là sẽ đi đâu. Lưu Tống không tin. Cậu là trợ lý của anh ta, giúp anh ta giải quyết phiền phức. Anh ta đi đâu, làm sao lại không nói cho cậu? Tôi là trợ lý của anh ấy là sếp, anh ấy đi đâu đương nhiên không cần báo cáo với tôi. Anh ấy đồng ý nói cho tôi sẽ nghe anh ấy dặn dò để làm. Anh ấy không muốn nói cho tôi đương nhiên không thể miễn cưỡng anh ấy. Tôi rất lo lắng cho anh ấy, nhưng quả thực không biết. Thôi Canh dừng một chút. Anh cảnh sát, xảy ra chuyện gì sao? Anh Thành giấu giếm chuyện tình cảm với công chúng, không phạm pháp chứ? Các anh tìm anh ấy có chuyện gì không? Lưu Tống nhìn chằm chằm Thôi Canh một hồi lâu, phong độ kia ép tới Thôi Canh nuốt nước miếng một cái, nhưng Thôi Canh vẫn đứng thẳng ở đó, không rời mắt. Khâu Thành nói La Văn Tĩnh đợi anh ta ở thành phố X, nhưng La Văn Tĩnh bị kẻ xấu tập kích. Chúng tôi có chút vấn đề cần hỏi Khương Thành về việc này. Cái gì? Thôi Canh lộ vẻ kinh ngạc. Chị Tĩnh bị thương sao? Lưu Tống quan sát nét mặt của anh tiếp tục nói. Chuyện La Văn Tĩnh bị tập kích có liên quan đến Khương Thành. Chúng tôi cần Khương Thành hỗ trợ điều tra. Thôi Canh cắn cắn môi nói. Nhưng mà tôi thật sự không biết anh ấy ở đâu. Thành phố X, khách sạn Thuận Huy, cảnh sát đang tiếp tục thẩm tra Trịnh Nhiên và Kiều Nghĩa. Ngón tay út của Kiều Nghĩa bị gãy rồi, vì chuyện này mà Vương Mạc nhức đầu kéo Âu Dương Duệ đến góc vắng nói thầm đôi câu. Âu Dương Duệ nói. Gãy xương rồi, đợi hắn ta nói rõ sự tình xong sẽ đưa đi bác sĩ. Kiều Nghĩa đeo còng tay, nâng lấy tay nhìn bọn họ chằm chằm, nghe Lam giống lên một tiếng. Tay của anh sao lại bị thương? Kiều Nghĩa giật mình một cái, vẻ mặt tội nghiệp, bị ngã. Lôi Tinh Hà lại theo bản năng nhìn Lam Diệu Dương, nghe Lam quay đầu lại quát anh. Anh có nhìn anh ấy mãi làm gì vậy? Lôi Tinh Hà thầm mắng ánh mắt mình tiện, nhanh chóng trốn sau lưng Âu Dương Duệ. Nghe Lam trợn mắt nhìn bọn họ, đeo máy tính lên lưng, cầm theo thiết bị cung khoan lấy được, đi đến phòng 1315. Bọn họ mới đăng ký thêm một phòng ở tầng này, kêu Điền Duyệt trông chừng La Văn Tĩnh. Phòng 1315 dùng để chờ điện thoại để truy tung. Nghe Lam bất thường đi qua, bỏ đi hộp điện thoại bắt đầu loay hoay. Âu Dương Duệ không yên tâm, đi theo sau Lam Diệu Dương qua đây, nhìn hành động của cô hỏi. Cô biết làm cái này thật à? Anh ta gọi tới cô có thể truy được IP của anh ta sao? Những thiết bị này có thể sao? Có muốn mượn mấy người trong cùng một chút không? Muốn mượn thì anh đi mà mượn. Nghe Lam tức giận. Tôi tự làm của tôi, cũng không ảnh hưởng việc anh mượn. Trước khi mượn được mà điện thoại gọi tới tôi sẽ thử. Sau khi mượn được anh ta gọi tới thì tự mấy anh làm. Tôi quản mấy anh sao? Tôi không có nhiều chuyện vậy. Cơn giận này, Âu Dương Duệ lén nhìn Lam Diệu Dương. Anh suy nghĩ không biết cơn giận này từ đâu tới. Là cô cũng không hỏi ra được Khương Thành ở đâu, hay là bắt đầu từ lúc Vương Mạc khoa trương giơ ngón tay của Kiều Nghĩa lên kêu, ngón tay gãy rồi. Lam Diệu Dương phẩy phẩy tay với anh, Âu Dương Duệ bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại Lam Diệu Dương và Nghe Lam. Lam Diệu Dương ngồi xuống bên cạnh cô, Nghe Lam lẩm bẩm. Đừng ở đây quấy rầy em làm việc. Anh giúp em. Anh biết cái gì? Nghe Lam bĩu môi. Kêu anh đừng có lại gần, đừng có lại gần. Cô oán trách không được nữa, cắm đầu tiếp tục loay hoay công việc trên tay. Không sao cả, làm làm. Lam Diệu Dương đột nhiên nói. Em không làm sai gì cả, em không cần để ý chuyện em đã làm. Nghe Lam lập tức dừng lại, một lát sau cô tiếp tục làm lại lầm bầm. Tự bản thân em đương nhiên không để ý. Anh cũng không để ý, cho nên em cũng không cần phải để tâm là anh có để ý hay không. Nghe Lam ngẩng đầu nhìn anh. Lam Diệu Dương bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm liền nói. Được rồi, anh cảm thấy như vậy khẳng định rất đau. Anh thừa nhận đổi lại là anh thì anh không xuống tay được. Đại khái là nếu ở ngay hiện trường anh cũng không dám xem. Nhưng anh không cảm thấy em như vậy không tốt. Gạt ngươi. Nghe Lam nhìn anh chằm chằm, bị anh nói trúng tâm sự lập tức thấy tủi thân, hốc mắt hơi nóng, cô mím chặt môi. Chỉ là ngón tay mà thôi, nếu như gặp phải nguy hiểm, nếu như xác thực cần thiết, kỳ thật cô có thể làm ra chuyện rất tàn nhẫn. Nhưng cô không hề muốn Lam Diệu Dương nhìn thấy. Bị tập kích cứu người phải ra tay là một chuyện, tra tấn tội phạm lại là chuyện khác. Cô không thích làm, cô cũng không muốn Lam Diệu Dương nhìn thấy. Mà đội trưởng Vương gì đó còn lớn tiếng ồn ào, giống như xảy ra chuyện gì lớn lắm, giống như cô rất tàn nhẫn buồn nôn. Trước kia nghe Lam không cảm thấy vậy, nhưng bây giờ quả thực cô có để ý. Không gà đen. Lam Diệu Dương chăm chú nhìn cô. Anh biết đối với em làm như vậy không hề dễ dàng. Nếu không em sẽ không tức giận. Anh cũng hiểu được nguyên nhân em ra tay. Những gì từ nhỏ em trải qua không giống như người bình thường tụi anh. Nghe Lam dụi dụi mắt, có chút không nhịn được. Đương nhiên anh cũng không khuyến khích em làm như thế. Nhưng chuyện em làm anh có thể hiểu được. Lam Diệu Dương sờ sờ đầu Nghe Lam. Somalia nhất định còn gian khổ hơn cái này nhiều, đúng không? Ông ấy lại kể cho anh nghe chuyện này à? Nghe Lam có chút buồn nhưng lại cảm thấy có chút vui vẻ. Ừ. Lam Diệu Dương không dám nói cho Nghe Lam biết lúc đó anh rất tức giận còn mắng Alex vì chuyện này. Cũng không biết Alex có giận hay không. Thật hối hận, lúc đó giả vờ ngoan một chút thì tốt biết mấy. Thôi vậy, hiện giờ cũng không phải lúc suy nghĩ chuyện đó. Nghe Lam tiếp tục điều chỉnh thử mấy thứ đồ kia và phần mềm, một lát sau kết nối xong. Không biết khi nào thì Khương Thành gọi tới, hy vọng anh ta không sao. Alex nói anh ta hẳn là đã sớm rời khỏi phòng rồi. Thôi Canh lái chiếc xe kia vòng vòng trong thành phố mãi. Lam Diệu Dương suy nghĩ hồi lâu. Em nói xem, Lý Mộc nói không biết là thật hay giả. Cái tên Lý Mộc đó, lúc có lợi ích của anh ta cũng không đứng về phía chúng ta. Nhưng Lưu Tống phái người theo dõi sát anh ta, tra cả chỗ của anh ta cũng không tra ra được. Lý Mộc này tính tình rất gian xảo, em cảm thấy anh ta rất đáng nghi ngờ. Lam Diệu Sương bỗng nhiên vỗ đùi một cái. Anh nghĩ đến một chỗ, nếu như Lý Mộc muốn giúp Khương Thành trốn đi, chỗ đó rất thích hợp. Ở phòng kế bên, Kiều Nghĩa vẫn đang bị thẩm tra, Vương Mạc đã lấy được ghi chép tiền án của Kiều Nghĩa. Lừa gạt, ẩu đả, cố ý gây thương tích, sỉ nhục các loại. Âu Dương Duệ nhìn thời gian ở trong tù một chút, chung phòng với Trần Viêm, An Hàng. Âu Dương Duệ xem xong im lặng, Kiều Nghĩa cẩn thận quan sát phản ứng của anh. Kiều Nghĩa đoán không ra, Âu Dương Duệ đang suy nghĩ gì, liền bày vẻ mặt đau khổ, kêu tay đau, thúc giục Vương Mạc dẫn hắn đi gặp bác sĩ. Vương Mạc bảo hắn đem sự tình nói rõ ràng trước. Maria là ai, làm sao quen biết, ngoại trừ chuyện hôm nay, trước đó còn kêu hắn làm cái gì, có tiền bạc qua lại không, làm thế nào đưa tiền, trong nhóm bọn hắn còn có ai nữa không? Kiều Nghĩa im lặng một hồi lâu, ánh mắt di chuyển không yên, đây là đang do dự tính toán gì đó. Sau đó hắn bắt đầu nói, hắn nói hắn quen biết Maria ở trên mạng, chính là dân mạng, chưa gặp người thật, không biết tên thật. Trước đó không kêu hắn làm gì khác, chỉ là hôm nay nói có một người phụ nữ cướp bạn trai của cô ta, còn lừa gạt bọn họ một khoản tiền, cô ta tức không nhịn được, liền kêu Kiều Nghĩa giúp giáo huấn một chút. Tôi chỉ là sĩ diện, muốn mạo danh anh hùng trước mặt cô ta, tôi cũng không có ý định giết người, tôi làm sao dám chứ, tôi chỉ là nghĩ nhiều lắm là hù dọa cô kia một chút thôi, mới vừa rồi bị đánh nên tôi mới nói lung tung. Kiều Nghĩa còn chưa nói dứt lời, Âu Dương Duệ bỗng nhiên vỗ bàn một cái, bình nước suối trên bàn bị đổ lăn ra sàn nhà, hành động kia làm Kiều Nghĩa giật nảy mình. Âu Dương Duệ còn chưa mở miệng, Lôi Tinh Hà bỗng nhiên đưa điện thoại của Kiều Nghĩa tới. Đội trưởng. Âu Dương Duệ quay đầu nhìn lại, màn hình điện thoại của Kiều Nghĩa đã tối đen rồi, Lôi Tinh Hà nói. Maria vẫn mãi không trả lời, điện thoại đột nhiên chết máy đen màn hình, giống như cái của chủ nhiệm Quách, điện thoại này tiêu rồi. Âu Dương Duệ lấy điện thoại ấn thử, quả nhiên không còn hoạt động. Âu Dương Duệ cười lạnh, ném điện thoại đến trước mặt Kiều Nghĩa. Mày với Maria liên lạc qua cái app kia, tao đã thấy cái app đó trên điện thoại của hai người. Hiện tại, hai người kia đều chết cả rồi. Các bước đều giống nhau. Đầu tiên là dùng app hack điện thoại, tiêu hủy vật chứng, sau đó là tiêu diệt nhân chứng. Mày không dám giết người, không có can đảm đúng không? Vậy thì mày nên học tập Maria cho tốt, bọn họ giết người không chớp mắt. Mặt Kiều Nghĩa cứng đờ, tay của hắn bị còng, sờ không tới điện thoại, chỉ có thể trừng mắt xem. Mày cũng không cần giờ thủ đoạn bị bợm trước mặt tụi tao, bỏ chút sức lực ứng phó với Maria đi. Trần Viêm thì mày không biết, lúc hắn vào tù mày đã ra rồi, An Hàng mày biết chứ. Con mắt Kiều Nghĩa chuyển động, Âu Dương Duệ nhìn hắn chằm chằm. An Hàng chết đến tận bây giờ, tao vẫn không tìm được xác. Sắc mặt Kiều Nghĩa thay đổi nhưng không nói chuyện. Maria giúp mày giảm hình phạt đúng không? Sắc mặt Kiều Nghĩa lại thay đổi. Giúp mày giảm hình phạt, cho lợi ích, sau đó kêu mày làm việc, trả bằng Bitcoin đúng không? Âu Dương Duệ cười cười kéo dài giọng. Mày xem, tao biết còn nhiều hơn mày tưởng tượng phải không? Tao thậm chí còn hiểu rõ Maria hơn mày. Kiều Nghĩa không nói lời nào. Âu Dương Duệ cầm lấy điện thoại của Kiều Nghĩa, quơ quơ trước mặt Kiều Nghĩa. Đầu tiên là điện thoại, tiếp theo là người, lần nào cũng vậy. Âu Dương Duệ đứng lên, vẫy tay với Lôi Tinh Hà. Mở còng cho hắn đi, ném ra ngoài. Kiều Nghĩa lập tức sửng sốt. Cái gì? Vương Mạc cũng trợn tròn. Sao thế? Âu Dương Duệ nói. Hắn chẳng biết gì. Không thấy vừa rồi hắn nhắm mắt, liền bắt đầu bịa đặt sao. Cũng không thể kêu Nghe Lam lại đây bẻ gãy 10 ngón tay của hắn. Chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này. Hơn nữa, hắn trở mặt đã đổi khẩu cung. Đến lúc đó lại nói với người ngoài là chúng ta tra tấn bức cung. Âu Dương Duệ phất phất tay. Hắn không có giá trị với chúng ta. Trong tay tôi còn có nhân chứng khác. Không thiếu một người như hắn. Thả hắn ra, Maria sẽ tìm hắn. Vương Mạc đang suy nghĩ đây là chuẩn bị dùng Kiều Nghĩa để câu Maria sao? Kết quả Kiều Nghĩa đã kêu to. Tôi không đi, các anh không thể như thế. Ồ, Âu Dương Duệ cười lạnh. Tụi tao không thể như thế, không tới phiên mày nói. Mẹ nó, mày bớt tở trò với tao đi. Mày như vậy, cải trang, ê te, giao, chọn đường tiến đường lùi như thế. Mày còn là tội phạm, tái phạm. Không quen biết, không có can đảm á. Mày tiếp tục bịa đi, nhưng tốt nhất bịa làm sao mà mày được thả ra. Nhưng tao đoán chừng mày không có cơ hội giải thích cho Maria nghe. An Hàng vừa ra ngoài đã chết rồi, tao đánh cược mày cũng không qua được hôm nay. Âu Dương Duệ chỉ vào Kiều Nghĩa, nói với Lôi Tinh Hà. Cởi còng cho hắn, đưa ra ngoài. Tôi quả thực không biết Maria là ai, cái này tôi không nói láo. Kiều Nghĩa kêu to. Giảm hình phạt là An Hàng giúp tôi làm, ông ta nói ông ta có đường dây. Lôi Tinh Hà dừng lại động tác bước tới, Âu Dương Duệ cũng dừng lại. Kiều Nghĩa nhìn bọn họ nói. An Hàng nói có thể giúp tôi làm, nhưng tôi phải cho ông ta tiền. Ông ta ở trong tù toàn bị người bắt nạt. Ông ta không có tiền đút lót cho đại ca. Âu Dương Duệ nói. An Hàng không giảm hình phạt cho đại ca sao? Kiều Nghĩa nói. An Hàng nói, đường dây kia cũng chọn người, không phải ai cũng đồng ý làm, phải xem hoàn cảnh, giảm không tốt sẽ gây phiền phức. Chọn người sao? Âu Dương Duệ hơi suy nghĩ. Lúc nào thì biết Maria? An Hàng nói với tôi, sau khi ra ngoài, sẽ có một người tên Maria tìm tôi. Ông ta nói người kia rất lợi hại, tôi với cô ta có quan hệ tốt rồi, sau đó sẽ có rất nhiều lợi ích. Tôi nghe ý đó, Maria chính là người có thể xin giảm hình phạt. Tôi đương nhiên cũng bằng lòng nịnh nọt một chút. Về sau khi ra ngoài, điện thoại của tôi nhận được tin nhắn, gửi cho tôi một đường link, bảo tôi cài đặt app kia. Tin nhắn ký tên Maria. Chuyện giảm hình phạt, An Hàng còn làm cho ai nữa? Kiều Nghĩa khẽ cắn môi. Anh bảo đảm bình an cho tôi mới có thể nói nhiều hơn với anh. Âu Dương Duệ nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên hỏi. Sau khi An Hàng ra tù, anh đi tìm ông ta phải không? Cho nên anh nói An Hàng chết rồi, hắn mới có phản ứng. Kiều Nghĩa khẽ gật đầu. Mãi vẫn không tìm được ông ta. Anh có hỏi qua Maria không? Kiều Nghĩa im lặng một hồi, không dám hỏi. Xem ra, người này quả thật có chút giao tình với An Hàng. Âu Dương Duệ nhìn chằm chằm Kiều Nghĩa, bỗng nhiên có cảm giác, có lẽ thật như Nghe Lam nói, phía sau ID Maria này không chỉ một người. Âu Dương Duệ đang định nói chuyện, bỗng nhiên có người gõ cửa, Kiều Nghĩa giật mình chấn động. Lôi Tinh Hà đi đến sau cửa nhìn thoáng qua, mở cửa ra, Lam Diệu Dương thò đầu vào, vẫy tay với Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ ra ngoài, Lôi Tinh Hà đi theo ra. Cửa đóng lại, lúc này Lam Diệu Dương mới hạ giọng nói. Chúng tôi có suy đoán về chỗ của Khương Thành, tôi gửi địa chỉ cho Lưu Tổng rồi, ông ta nói sẽ phái người khác đi điều tra thêm. Chỗ nào? Lam Diệu Dương nói ra địa chỉ. Đây là đâu? Âu Dương Duệ không hề có ấn tượng gì với địa chỉ này. Sau chuyện ở bệnh viện, tôi sắp xếp cho nhóm Lý Mộc một gian phòng an toàn. Đây còn bắt trước, sắp xếp phòng an toàn rồi sao? Là nhà của một người anh em của tôi mượn dùng. Ban đầu chỉ tính là lúc nguy cấp, nhóm Lý Mộc có thể tạm dùng để tránh nạn. Chúng tôi trao đổi tin tức cũng ở đó. Chỗ đó an ninh rất tốt, hộ gia đình cũng ít, ra vào tương đối an toàn. Lam Diệu Dương nói, ngoại trừ Lý Mộc và Từ Hồi, không ai biết chỗ đó. Hơn nữa sẽ không có ai nghĩ tới, Khương Thành sẽ tìm Lý Mộc nhờ giúp đỡ. Anh nói đúng. Âu Dương Duệ nghĩ xác thực là vậy. Lý Mộc chỉ cần gửi địa chỉ cho Khương Thành, đặt chìa khóa ở một nơi nào đó, bản thân không cần phải xuất hiện. Việc này coi như xong rồi. Nhà không phải của Lý Mộc, bản thân Lý Mộc vẫn còn tăng ca ở văn phòng, không ai sẽ nghĩ tới Lý Mộc. Âu Dương Duệ gọi điện thoại cho Lưu Tống. Lưu Tống nói ông đã phái 3 người qua đón Khương Thành. Chúng tôi tra được có một chiếc ô tô cao cấp dưới tên Thôi Canh. Trước giờ cậu ta không lái cho nên không ai biết. Chiếc xe kia vận đậu dưới bãi giữ xe nhà Khương Thành suốt. Bây giờ lại không thấy. Chúng tôi đã kiểm tra camera. Thấy sáng nay có người lái chiếc xe đó đi rồi. Lái xe đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Không thấy rõ mặt nhưng hẳn là Khương Thành. Vậy có thể xem camera trên đường để truy hành tung xe rồi. Đúng, chỉ cần thời gian. Tóm lại tuyến đường xe chạy chúng tôi cũng đã tra. Địa chỉ Lam Diệu Dương nói chúng tôi cũng phái người đi rồi. Lưu Tống nói. Có tin tức tôi sẽ báo cậu biết. Ok, nếu phía Khương Thành tìm được rồi, vậy bên chúng tôi sẽ sớm quay về, có chút tiến triển, chỗ này có một nhân chứng quan trọng. Âu Dương Duệ kể lại tình huống cho Lưu Tống, bên phía Lưu Tống nhanh chóng sắp xếp tiếp ứng. Lam Diệu Dương chờ Âu Dương Duệ nói chuyện điện thoại xong, lên tiếng hỏi tiến triển thế nào, lại hỏi rõ xe Thôi Canh là xe gì, biển số bao nhiêu, lúc này mới xoay người đi báo tin cho Nghe Lam và La Văn Tĩnh. Âu Dương Duệ đưa điện thoại của Kiều Nghĩa cho Lôi Tinh Hà. Lôi Tinh Hà nhận lấy bỏ vào túi vật chứng. Cất kỹ, đừng khởi động máy. Yên tâm đi đội trưởng. Lôi Tinh Hà kéo miệng túi, cảm thấy mình cũng lâng lâng. Vụ án dính đến ngành giải trí này khác biệt, còn phải biết diễn kịch. Bonnie dừng chiếc xe thuê ở bên đường, lấy máy tính ra tìm kiếm và thao tác. Sau đó ông bỏ máy tính lại vào túi sách, đeo lên lưng, đi đến một chung cư cao cấp tên là Tùng Uyển. Ông quan sát địa hình xung quanh. Camera trên tường rào, phòng bảo vệ ở cửa chính. Sau đó ông đợi một chút, đầu tiên nhìn thấy một ông cụ vào cửa, ông ta chào hỏi với bảo vệ tại cổng, sau đó lấy một chiếc thẻ ra quẹt một cái. Bonnie quan sát chiếc thẻ kia, trong lòng nắm chắc, ông lại đợi một chút, không lâu sau, thấy một người phụ nữ cầm hai cái túi, vừa chơi điện thoại vừa cúi đầu đi vào khu chung cư, Bonnie liền đi theo. Bonnie vừa xem điện thoại vừa đi nhanh, rất nhanh đã đụng vào người phụ nữ kia. cái túi trong tay người phụ nữ kia rớt ra, trái cây bên trong lăn ra ngoài. Thật xin lỗi, ngại quá. Bonnie giúp người phụ nữ kia nhặt trái cây, lượm lại cái túi, cười với cô. Thật ngại quá, cô cũng ở đây sao? Người phụ nữ kia bị nụ cười của ông làm mê mẩn. Không sao. Bonnie nói xin lỗi một lần nữa lại nói. Để tôi cầm giúp cô, rất nặng. Người phụ nữ cảm ơn ông, cùng đi với ông đến cửa ra vào. Cô lấy thẻ ra vào ra quét lên cửa lớn chung cư. Bonnie chào gật đầu với bảo vệ cổng, đi theo cô vào chung. Hai người đến chỗ đường giao của chung cư, Bonnie trả lại đồ cho người phụ nữ. Cô muốn nói lại thôi, Bonnie cười chào tạm biệt cô. Trong gian phòng khách sạn Thuận Huy, điện thoại của Nghe Lam vang lên, dãy số dài kia là của Bonnie. Nghe Lam nhận điện, một lát sau cô vui mừng nói với Lam Diệu Dương. Ông ấy vào được rồi, ông ấy tìm thấy chiếc xe kia trong bãi xe rồi, Khương Thành đúng là ở đó. Quá tốt rồi. Lam Diệu Dương cũng vui vẻ, anh vừa gửi tin cho Âu Dương Duệ và Lưu Tống vừa nói. Em kêu Alex nấp kỹ một chút, đừng để bị phát hiện. Bonnie lạnh lùng nói trong điện thoại. Tên thư sinh kia nói cái gì đấy, nấp cái gì? Ai là thư sinh chứ? Nghe Lam khó chịu. Lam Diệu Dương ngẩng đầu lên nhìn Nghe Lam. Nghe Lam nhìn không chớp mắt, giọng điệu bình thường nói tiếp một câu. Con không cho phép, ba nói mình như vậy. Nghe Lam lại nói, ba nấp kỹ một chút, theo sát tình hình là được. Cảnh sát đã đi rồi, ba chú ý sức khỏe. Được rồi, không có gì thì cúp máy đây. Nghe Lam bình tĩnh nói với Lam Diệu Dương. Ông ấy nói ok. Lam Diệu Dương gật đầu, không đành lòng vạch trần cô. Cảnh sát đi rồi, với chú ý sức khỏe. Hai cái này nối lại là em cũng lo lắng phải không? Bonnie nhíu mày, khả năng ngôn ngữ của con gái có vấn đề gì à? Ông tắt di động, đi thăm dò chiếc xe kia. Xe rất tuyệt, trang bị đầy đủ. Bonnie làm giống như lúc đối phó với xe của Lam Diệu Dương, hack vào hệ thống mở khóa, ngồi vào trong xe kiểm tra hướng dẫn và lịch sử đường đi. Không lâu sau, ông liền phát hiện ra vấn đề. Bonnie hỏa tốc gửi tin cho Nghe Lam. Nói cho cảnh sát đường đi của chiếc xe này bị theo dõi rồi. Sảnh chính trên lầu, hai cảnh sát cầm thẻ nhân viên để bảo vệ gác cổng cho vào. Một người bảo vệ vội vàng chạy tới. Anh cảnh sát, lên lầu 10 sao, quản lý của tôi kêu tôi theo. Hai vị cảnh sát khẽ gật đầu, kêu bảo vệ đi theo. Bảo vệ nói, thang máy hư rồi, đã báo sửa, chúng ta phải đi thang bộ. Trong nháy mắt, bọn họ quẹo vào giữa thang máy, đèn thang máy tắt rồi. Nhóm cảnh sát không phát hiện ra, bọn họ đi tới, phát hiện phím bấm thang máy cũng đen thui. Một anh cảnh sát ấn vào, thang máy không có phản ứng. Bảo vệ nói với bọn họ, đi bên này, cũng may lầu 10 cũng không tính là cao. Một người cảnh sát dùng bộ đàm báo tin cho cảnh sát trông coi ở ngoài xe, nói bây giờ bọn họ đi thang bộ lên lầu. Vị cảnh sát trên xe trả lời, đã biết. Bảo vệ cười cười dẫn họ lên lầu. Lúc đi đến lầu 3, bảo vệ bỗng nhiên xoay người lại, một cây súng giảm thanh nằm trong tay. Bằng bằng hai phát, hai cảnh sát theo tiếng ngã xuống. Bonnie đi lên lầu, nhìn thấy xe cảnh sát, ông nấp trong hành lang, nhìn thấy một người bảo vệ chạy về phía xe cảnh sát. Quần của nhân viên bảo vệ kia hơi dài, cũng hơi rộng. Bonnie híp híp mắt, nhìn thấy nhân viên bảo vệ kia cúi người nói gì đó với cảnh sát trong xe. Sau đó, đột nhiên giơ tay ra đâm vào trong xe, trong tay giống như cầm một ống kim. Bonnie đeo tay nghe lên gọi cho Nghe Lam. Cảnh sát gặp chuyện rồi, gọi chi viện đi, ba lên lầu xem thử. Khương Thành ngồi trên ghế, trừng mắt nhìn màn hình di động, bờ môi bị cắn nát, toàn thân run rẩy. Trong màn hình, La Văn Tịnh bị trói trên ghế trong khách sạn, miệng bị nhét rẻ, khóe miệng có vết máu, trên mặt có dấu tát tay, khóe mắt cũng bị thương. Cô khóc, đầu tóc rối bời, khuôn mặt hoảng sợ. Góc trái màn hình hiển thị thời gian, 17 giờ 31 phút, chính là giờ phút này. Mùa này trời tối sớm, bên ngoài đã buông hoàng hôn. Cửa sổ mặc dù đã đóng nhưng vẫn có chút lạnh. Khương Thành không cảm thấy lạnh nhưng anh đang phát run. Một giọng nam phát ra từ trong điện thoại, máy móc, không có tình cảm. Mày nghĩ là tụi tao không tìm được nó sao? Cũng dễ dàng giống như tìm mày vậy. À không đúng, khó hơn một chút so với tìm mày. Khương Thành không nói lời nào, mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn màn hình, ngón tay chăm chú nắm lấy tay ghế. Thảm cảnh của La Văn Tĩnh trong màn hình làm tim anh giống như bị dao cắt. Phía sau lưng Khương Thành có một người đội mũ đeo khẩu trang, trong tay cầm một cây súng giảm thanh. Từ thời khắc, người cầm súng đó bước vào, trái tim Khương Thành đã rơi xuống đáy vực. Không ngờ sẽ là hậu quả nghiêm trọng như vậy. Sau khi người kia bước vào, thì cột Khương Thành vào ghế, lục soát đồ trên người anh, cũng bịt mắt anh lại. Bị trói chặt vào bóng tối, khiến Khương Thành cảm thấy khẩn trương. Ý chí của anh bị bào mòn, anh không biết mình ngồi bao lâu. Anh cảm giác mình ngồi cực kỳ lâu, anh thấy sợ hãi. Trong đầu nhịn không được tưởng tượng ra người này ở bên cạnh anh đang làm gì, tưởng tượng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Sau đó đột nhiên, cả người anh lẫn ghế bị đẩy đến trước bàn, anh được cởi trói. Lúc mắt anh thích ứng được với ánh sáng, thì thấy điện thoại trên giá đỡ trước mặt. Trong điện thoại là hình ảnh trực tiếp. Sao mày nghĩ rằng mày có thể trốn được? Mày chính là nam nghệ sĩ nổi tiếng nhất cả nước. Mày biết giá trị của mày là bao nhiêu không? Là tao nâng mày nổi tiếng. Đây cũng chính là lựa chọn của mày. Mày lựa chọn được nổi tiếng. Mày chọn nhắm mắt làm ngơ với chút chuyện sai trái. Mày chọn hợp tác cùng tao. Bây giờ mày nổi tiếng rồi. Quá nổi tiếng rồi. Mày đạt được cái mày muốn rồi. Lại một phát định đá tao ra ngoài. Định xem những chuyện trước đây như chưa từng xảy ra. Mày cảm thấy trên đời này có chuyện dễ dàng vậy sao? Khương Thành nhắm mắt lại cắn răng. Đúng là anh quá tham lam. Anh thật sự tham lam. Anh đã sớm phát hiện Bốc Phi có chỗ không đúng. Một công ty nhỏ như vậy cũng không phải nhân vật lớn trong ngành. Vì sao lại có nhiều tài nguyên như vậy? Anh chỉ là nam phụ, dựa vào cái gì mà tuyên truyền trên mạng mạnh như vậy? Ngay cả danh tiếng của nam nữ chính cũng không bằng anh. Không phải Khương Thành không nghi ngờ, anh cũng hỏi qua Bốc Phi việc này cần dùng bao nhiêu tiền. Nhưng Bốc Phi nói anh không cần phải để ý đến. Anh chỉ cần chuyên tâm đóng phim là được. Thế là Khương Thành liền mặc kệ, anh đắm chìm trong sự chiếu cố cưng chiều, đắm chìm trong sự yêu thích và thổi phồng của fan, đắm chìm trong sự vui sướng, khi nhìn thấy đủ lời khen ngợi và hình ảnh đẹp của mình trên mạng. Người trong ngành bắt đầu thân cận với anh, lôi kéo quan hệ với anh. Những người lúc trước bởi vì sắc mặt của người đại diện Vạn Đa mà tránh anh không kịp, hiện tại đã quay lại tìm anh. Anh có thể chọn bạn bè, muốn người trò chuyện sẽ có người trò chuyện, không hợp với anh cũng có quyền nói không. Cho nên, tài nguyên của Bốc Phi từ đâu tới, có thể hồi vốn hay không, bỏ tiền nâng đỡ anh như vậy, anh ta không có vấn đề gì sao? Tất cả những nghi ngờ này, anh đều không muốn nghĩ tới. Dù sao, anh là người được lợi, anh có danh tiếng, kiếm được tiền, không cần phải sợ gì. Khương Thành nhắm nghiền mắt lại, nhưng hiện thực vẫn không biến mất. Có danh tiếng, có tiền, lại sa vào đau khổ. Làm sao mà mày trốn đi được? Mày cũng không nghĩ xem. Kiểu người nổi tiếng như mày đi đến đâu cũng có người nhận ra. Mày cần lái xe, mua đồ, bên cạnh phải có người giúp mày chặn fan. Bao lâu rồi mày không đi taxi hả? Bao lâu rồi mày không bay hạng phổ thông? Bao lâu rồi mày không một mình ra khỏi nhà? Mày tự cho mình thông minh, đối với tao bất quá chỉ là ít trò mèo. Tao có thể biến mày thành mây trên trời, đương nhiên cũng có thể biến mày thành bùn nhão dưới đất. Nước mắt thấm ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền nhiễm ướt lông mi Khương Thành. Anh nhịn không muốn khóc, nhưng hàng mi run rẩy tiết lộ tâm tình của anh. Đừng như vậy, mày là đại minh tinh mà, biểu cảm bây giờ của mày thật là hỏng bét, nếu như những fan kia của mày thấy rồi sẽ đau lòng đấy, tụi nó sẽ phẫn nộ, là ai bức tử mày, là chó săn tìm tư liệu sao, là anti-fan sao, là trợ lý tiết lộ hành tung của mày sao, hay là fan cuồng giết chết La Văn Tĩnh. Giọng nói mày móc không chút cảm xúc, ngữ điệu không hề dao động, nhưng lời này lộ ra sự quỷ dị mà khủng bố. Khương Thành bỗng nhiên mở mắt, nước mắt theo cánh mũi chảy xuống mặt, ánh mắt anh phẫn nộ, hoảng sợ, đau khổ. Rốt cuộc anh muốn gì? Khương Thành hỏi. Mày có thể cho tao cái gì? Giọng nói kia hỏi lại. Khương Thành nhất thời nghẹn lời, anh cố gắng muốn nói ra gì đó để thương lượng, nhưng đầu óc anh trống trơn. Giọng nói kia nói. Tao không thiếu cái gì, tao không có nhược điểm. Khương Thành, mày đừng nghĩ sẽ thương lượng được với tao. Khương Thành đưa tay lau đi nước mắt của mình, hít mũi một cái, khản giọng nói. Vậy tôi phải làm thế nào? Ban đầu mày làm thế nào, thì sau đó làm thế nấy. Khương Thành nhìn màn hình điện thoại di động, phía trên vẫn là La Văn Tĩnh, nhưng hình ảnh đã dừng lại, trực tiếp đã dừng. Hình ảnh dừng lại giây phút cô hoảng sợ rơi nước mắt. Trở lại lúc ban đầu sao? Khương Thành không biết rốt cuộc là tâm tình gì, nhưng anh theo bản năng muốn đồng ý trước, còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói kia lại tiếp tục. À, đúng rồi, không được. Mày làm ra chuyện khiêu khích này, gây ra phiền toái lớn như vậy. Nếu không có trừng phạt, vậy sau này chỉ sợ không quản được rồi. Khương Thành khẽ giật mình. Mày nói có đúng không? Khương Thành không nói lời nào. Xem ra mày thấy không đúng, mày làm cho tao thật thất vọng. Khương Thành cắn răng, nhịn xuống không mở miệng. Đầu óc anh bỗng nhiên có chút tỉnh táo. Bộ dạng này anh hiểu. Anh từng diễn vai bác sĩ tâm lý. Vì để nhập vai, anh có đọc qua một số sách tâm lý, còn xin bác sĩ tâm lý dạy qua. Sau khi La Văn Tĩnh bị kéo vào diễn đàn POA, bị đe dọa, anh cũng nghiên cứu một chút, muốn hiểu rõ những người này rốt cuộc đang làm gì, bọn họ rốt cuộc là thế lực gì. Cho nên Khương Thành hiểu rõ, những thủ đoạn gắn liền với cuộc sống, thay đổi vô hình, anh vẫn không chân thật cảm nhận qua. Nhưng giọng nói hiện tại chỉ nói mấy câu đã quá rõ ràng. Nâng cao anh, đả kích anh, khiến anh lo được lo mất, cho anh ỉ lại. Tiếp theo, cho thấy lực khống chế của mình, khiến anh khuất phục. Những năm gần đây, anh ham danh lợi, kỳ thật đã sớm bị bọn họ khống chế tình cảm như thế. Sợi dây trói buộc anh nằm trong tay bọn họ. Anh sợ hãi tham dự vào chuyện của bọn họ, cũng sợ hãi mất đi địa vị cùng tiền tài đã có được. Trái tim Khương Thành thắt chặt lại, nghĩ đến thống khổ của La Văn Tĩnh, nghĩ đến bản thân bất lực. Anh thật sự hận bản thân mình. Được rồi, không đùa mày nữa. Giọng nói kia lại tiếp tục. Chúng ta nghiêm chỉnh nói chuyện. Giờ mày cần nghiêm túc suy nghĩ để đưa ra quyết định. Mày và La Văn Tĩnh chỉ có thể có một người sống sót. Mày chọn ai? Khương Thành nhìn về phía màn hình di động phát ra giọng nói kia, nhưng trên màn hình là khuôn mặt hoảng sợ của La Văn Tĩnh. Mày suy nghĩ cho kỹ. Ngay sau đó, hình ảnh bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, màn hình trở về cảnh quay trực tiếp. La Văn Tĩnh đang giãy giụa sợ hãi kêu, nhưng bởi vì miệng bị bịt chặt, cô chỉ có thể phát ra tiếng ư ư. Cô vùng vẫy khiến cái ghế cũng nhúc nhích theo, có thể nhìn thấy cô vô cùng sợ hãi. Trước mặt cô là tay một người đàn ông đang cầm dao. Khương Thành bỗng nhiên đứng dậy. Đợi chút, dừng tay. Chúng tôi không làm gì cả. Tôi không tìm cảnh sát. Tôi cũng không làm gì cả. Chuyện tình cảm bị lộ ra hôm nay, quá nhiều người tìm tôi. Tôi không có biện pháp mới cùng cô ấy tạm thời tránh đi. Chúng tôi không muốn trốn. Nhưng giọng nói kia không hề hứng thú với lời giải thích này của anh. Giọng nói kia nói. Trên bàn có bình thuốc ngủ. Mày uống hết đi. La Văn Tĩnh cũng không cần phải chết. Mày cũng sẽ không chết quá đau đớn. Ngủ xong thì đi luôn. Chết yên ổn. Bảo vệ tôn nghiêm ngôi sao lớn của mày. Mày cảm thấy thế nào? Khương Thành không nói lời nào. Anh quay đầu, nhìn thấy bình thuốc nhỏ ở góc bàn. Khương Thành được cởi trói, xoay người nhìn người đàn ông phía sau. Súng trên tay người kia vững vàng chĩa vào anh. Đương nhiên, nếu mày không muốn giữ thể diện, mở cửa sổ nhảy xuống cũng được. Giọng nói kia nói. Nếu những thứ này mày cũng không chịu, tao đây sẽ cho rằng mày lựa chọn để La Văn Tĩnh chết. Trong màn hình di động, hai người phía sau La Văn Tĩnh đi tới giữ chặt cô. Không, dừng tay. Khương Thành lớn tiếng kêu hô. Anh để cho tôi nói chuyện với cô ấy. Còn có gì để nói, quen nhau nhiều năm như vậy, làm việc nhiều năm như vậy, nói còn chưa đủ sao? Khương Thành bỗng nhiên chụp lấy điện thoại úp lên mặt bàn, không tiếp tục nhìn nó nữa. Mày cố ý sắp xếp cô ấy tới Phong Phạm. Cho tụi bay cùng nhau phấn đấu không tốt sao? Giọng nói kia cười cười, cũng bởi vì là giọng máy móc, tiếng cười có vẻ đặc biệt quỷ dị. Không thể công khai, lại cùng một chỗ, mày càng ngày càng nổi tiếng, cô ta càng ngày càng tiêu tụy. Tao nghĩ đến hai đứa tụi mày, không thể lâu dài được. Mày, Khương Thành cắn răng, tên biến thái. Giọng nói kia lại cười rộ lên. Hiện tại, tên biến thái cho mày lựa chọn, mày chết hay là nó chết. Bonnie đeo khẩu trang xong, đi xuyên qua đại sảnh tới giữa thang lầu. Bên này, Lam Diệu Dương đã lập tức gửi tin cho Lưu Tống và Âu Dương Duệ, cũng chạy tới phòng kế bên gọi Âu Dương Duệ. Còn chưa tới cửa liền mở ra, Âu Dương Duệ mang sắc mặt khó coi lao tới. Sao lại thế này? Lam Diệu Dương kéo Âu Dương Duệ vào phòng bên này, kể lại tình huống với anh. Nghe Lam mở loa ngoài di động, ba người ở bên cạnh điện thoại. Âu Dương Duệ xác nhận trước tình huống với Lưu Tống. Lưu Tống đã nhận được tin phái chi viện đi qua, lại còn điều thêm đội đặc công. Tần Viễn lại đi trước cảnh sát một bước, khiến cho ông rất đỗi tức giận. Mê tên nhóc này, ngay cả cảnh sát cũng dám động, mẹ nó. Bọn chúng đều là kẻ liều mạng, nhất định phải hết sức cẩn thận. Tôi bên này theo dõi tiếp, cúp máy trước đây. Âu Dương Duệ không cho Lưu Tống quá nhiều cơ hội hỏi thêm, anh hỏi Nghê Lam. Bảo Alex liên lạc trực tiếp với Lưu Tống là cách hữu hiệu nhất. Alex không thể bị lộ. Âu Dương Duệ vừa muốn hỏi tại sao, di động Nghê Lam nhảy ra hai tấm hình, hai cảnh sát nằm trong vũng máu. Nhìn hoàn cảnh, hình như là góc nào đó ở hành lang. Chết tiệt! Âu Dương Duệ cắn răng. Tần Viễn nhất định ở gần đó, nói không chừng Paul cũng ở đó. Lam Diệu Dương nói. Trong di động, truyền ra giọng Alex. Hiện tại con biết vì sao, ba không đồng ý cho con đến rồi đi. Tất cả mọi người an tĩnh, biết lời này là nói với Nghê Lam. Nghê Lam im lặng 2 giây. Thật xin lỗi. Cô biết ý Alex, nếu xảy ra đánh nhau trên lầu, vậy ông liền không thể tiếp tục giữ thân phận người theo dõi nữa, phải nhảy ra trước sân khấu. Cô mặc dù tùy hứng, nhưng cô không tính tìm phiền phức lớn như vậy cho Alex. Lam Diệu Dương nhìn biểu tình của Nghê Lam, xoa xoa đầu cô. Sao rồi? Âu Dương Duệ hỏi. Anh cứ từ từ đã, Alex lên lầu tìm hiểu tình huống. Giọng Nghe Lam trả lời Âu Dương Duệ rất tệ. Lam Diệu Dương ở bên cạnh không nhịn được nhắc nhở. Alex, cẩn thận camera, Tần Viễn am hiểu nhất là chuyện này. Nghe Lam muốn bịt miệng Lam Diệu Dương lại nhưng không kịp, Alex ở bên kia lạnh nhạt nói. Thằng nhóc, ở hiện trường trước giờ đều do tôi chỉ huy. Lam Diệu Dương không dám nói tiếp nữa, oan ức, cảm thấy có chút mất mặt, nếu không biết ông là cha Nghe Lam thì tốt rồi. Âu Dương Duệ nhìn Lam Diệu Dương có chút đồng tình, Alex không thích anh cho lắm. Một giây sau, liền nghe Alex nói. Đến lầu 10 rồi, trong hành lang có người. Vậy là Khương Thành vẫn còn ở trong phòng. Âu Dương Duệ nói. Bọn họ ở dưới lầu còn có người giả thành bảo vệ. Tôi không xác định được tổng cộng bao nhiêu người. Tôi phải hành động rồi. Đợi một chút. Âu Dương Duệ vội vàng hô. Đợi nhặt xác à? Alex lạnh nhạt nói. Âu Dương Duệ nghĩ thầm. Ông chú này gặp người nào oán hận người ấy sao? Nghe Làm tắt loa ngoài hạ giọng nói. Ông ấy sẽ không nghe. Cô là do ông ta dạy dỗ ra. Âu Dương Duệ đặt câu hỏi. Lam Diệu Dương vỗ Âu Dương Duệ một cái. Nhanh nói với Lưu Tống, bên trong có người của chúng ta, đặc công đến đó đừng làm bị thương Alex. Âu Dương Duệ đương nhiên biết, anh vừa rồi chính là muốn nhắc nhở Alex, trực tiếp liên lạc với phía Lưu Tống, miễn cho bị ngộ thương. Âu Dương Duệ gửi ảnh chụp thi thể hai cảnh sát trong hành lang cho Lưu Tống, lại gọi cho Lưu Tống, nói trong chung cư có người của bọn họ, đang triển khai hành động cứu viện. Nội ứng như Nghe Lam à? Lưu Tống nói. Rốt cuộc, mấy cậu có bao nhiêu nội ứng vậy? Bonnie đi xuống lầu 9, cầm một cái bình chữa cháy ở trong hành lang, sau đó lại trở lại lầu 10. Ông đẩy cửa thang vọt vào, phun bình chữa cháy vào camera theo dõi trong hành lang. Tiếng vòi xịt vang lên. Tên mặc áo bảo vệ trong hành lang quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp phản ứng, bình chữa cháy kia đã bay tới đầu hắn. Ầm một tiếng, ngay chính giữa mục tiêu, tên côn đồ kia theo tiếng ngã xuống đất. Khương Thành úp điện thoại xuống, lại không ngăn được tiếng trong di động. Tao cho mày 10 giây, mày đưa ra quyết định. Tao đề nghị mày uống thuốc, chết đẹp chút. Trong 10 giây mày không lựa chọn được, tao sẽ cho người giết chết La Văn Tĩnh. Tay Khương Thành cầm chặt di động, khuôn mặt thống khổ tới vặn vẹo. 10, 9, 8, tôi cần một ly nước. Khương Thành bỗng nhiên nói. Tiếng đếm trong di động ngừng lại, người nọ nói. Cho nó nước. Kẻ cầm súng nhìn Khương Thành chuẩn bị đi lấy nước, Khương Thành lại cầm lấy bình thuốc tự mình đi. Người đàn ông kia đi theo, Khương Thành đi tới vài bước, bỗng nhiên cầm bình thuốc trong tay, ném vào giữa mặt tên bắt cóc. Tên bắt cóc theo bản năng né đi, Khương Thành chạy vào phòng bếp, một tay đóng cửa khóa lại. Khương Thành quơ lấy con dao gọt trái cây, ngồi xổm dưới mặt bàn đảo bếp. Anh ấn mở di động trong tay, tính thoát ra giao diện gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng anh ấn phím cũng vô dụng, giao diện điện thoại từ đầu tới cuối đều ở màn hình trực tiếp, không thoát ra được. Tần Viễn ngồi trên xe, nhìn camera di động, quay được vẻ mặt Khương Thành vội vàng khẩn trương thì cười ra tiếng. Anh ta chụp lại màn hình nói. Được, tao biết lựa chọn của mày rồi. Tao sẽ quay lại quá trình chết của La Văn Tĩnh cho mày xem. Không, không, không. Khương Thành quăng di động ra ngoài. Rầm một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bếp bị đá văng ra. Khương Thành lập tức nín thở, toàn thân anh đổ mồ hôi lạnh, nắm chặt dao trong tay, trôn dưới mặt bàn không nhúc nhích. Kẻ bắt cóc đi đến. Khương Thành thấy được mũi giày của người nọ. Anh nắm chặt dao trong tay. Két két, giống như âm thanh truyền đến từ cửa chính. Kẻ bắt cóc kia nhanh chóng lui ra ngoài. Khương Thành lăn qua một bên, dán ở sau tường cửa phòng bếp nhìn. Một người đàn ông cao lớn che mặt cầm bình chữa cháy trong tay vọt vào. Kẻ bắt cóc cả kinh giơ tay muốn nổ súng. Bọt trắng của bình chữa cháy nghênh diện mà đến. Kẻ bắt cóc hét thảm một tiếng, che mắt, bằng bằng nổ hai phát súng. Một giây sau, cổ tay hắn đau dữ dội, răng rắc một cái bị bẻ gãy, súng không biết tung tích. Hắn không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy một cỗ lực khống chế xoay tròn hắn. Hắn không còn biết gì nữa. Khương Thành trợn mắt há miệng, nhìn người đàn ông kia chỉ trong vài giây đoạt súng, bẻ cổ tay, sau đó giống như đập ruồi quăng người đàn ông to lớn đến trên giường. Người đàn ông che mặt kia quay đầu nhìn lướt qua. Khương Thành à? Khương Thành run lên, cố tự trấn định gật nhẹ đầu. Người đàn ông kia không để ý tới anh, cầm súng nhanh chóng xem xét trong phòng, không thấy người khác. Ông khom lưng sờ soạng một hồi trên người tên bắt cóc có súng kia, tìm thấy di động của hắn, sau đó lui tới cửa chính nói, đi. Trong xe, Tần Viễn ngồi thẳng, anh ta nhìn hình ảnh camera gắn trong phòng quay được, nhướng nhướng mày. Mày là ai? Di động chớp sáng ở góc phòng bếp phát ra câu hỏi của anh ta, nhưng không ai để ý. Khương Thành đi theo bên cạnh người đàn ông kia, nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong hành lang lầu 10, một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ, trên đầu dính máu ngã trên sàn. Khương Thành kinh ngạc thở ra một hơi. Bonnie nói, người của bọn hắn. Bonnie đẩy cửa hành lang ra, Khương Thành đi theo ông vào trong. Bonnie dẫn anh chạy lên trên lầu, Khương Thành hạ giọng hỏi, ông là ai? Bạn của Nghe Lam. Trái tim đang treo lơ lửng của Khương Thành khẽ buông lỏng vội nói, tôi, bạn của tôi đang trong tay bọn họ. Bonnie lại nói, tôi đưa cậu ta ra ngoài rồi. Khương Thành ngẩn người, lúc này mới phát hiện trên tay người đàn ông này đeo một chiếc tai nghe nhỏ. Một giây sau, Bonnie đã móc điện thoại ra, chuyển sang loa ngoài, sau đó nhét vào trong tay Khương Thành còn nói, đừng dừng lại, tiếp tục chạy. Khương Thành vừa chạy theo ông, vừa nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là Nghe Lam. Anh Thành, ông ấy là người có thể tin được. Anh đi theo ông ấy, toàn bộ nghe theo ông ấy. Cảnh sát cũng lập tức tới ngay, đừng lo lắng. Khương Thành trở về từ cõi chết, nghe được giọng nói của người quen, có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghe Lam, mau tìm A Tĩnh. A Tĩnh, cô ấy ở. Khương Thành, em ở đây. Giọng La Văn Tĩnh đột nhiên cất lên. Bước chân Khương Thành dừng lại, anh cực kỳ bất ngờ, kinh ngạc đến quên thở. A Tĩnh, đừng dừng lại. Bonnie dùng sức kéo anh. Khương Thành có chút hốt hoảng. A Tĩnh, anh thấy em bị bọn họ trói lại. Bọn họ... Anh nói không nên lời, nước mắt của anh rốt cuộc tuôn ra khỏi hốc mắt. Giả, đều là giả, em đang ở với Nghe Lam, còn có cảnh sát. La Văn Tĩnh lớn tiếng hô, nhưng chưa kịp dứt lời, điện thoại đã bị Bonnie giật lại. Đang bận, không rảnh nói chuyện. Bonnie nói với điện thoại, lại quay đầu lại thét với Khương Thành. Tiếp tục chạy đi. Khương Thành và La Văn Tĩnh đều cố nhịn, Khương Thành không dám phân tâm nữa, tiếp tục chạy trốn theo Bonnie. La Văn Tĩnh bịt chặt miệng, không dám khóc thành tiếng, ngồi phịch xuống mép giường. Lam Diệp Dương cũng rất sốt ruột, hạ giọng hỏi Nghe Lam. Tình huống giờ thế nào rồi? Dưới lầu con người của bọn họ, 89 phần là Tần Viễn đã nắm quyền kiểm soát camera theo dõi rồi. Có thể nhìn thấy hành động của bọn họ, chạy xuống dưới lầu có thể sẽ gặp phục kích. Alex không rõ số người và sức lực của đối phương, dẫn theo Khương Thành không tiện, vì vậy cần phải đưa anh ấy lên sân thượng trước. Lam Diệu Dương đã hiểu, bình thường sân thượng chỉ có một cánh cửa, dễ thủ khó công, so với dưới lầu thì an toàn hơn, bọn họ có thể ở đó đợi cảnh sát tiếp viện, tốt hơn so với liều mạng đi ra ngoài. Còn 5 phút nữa mới tới. Âu Dương Duệ thông báo thời gian, anh vừa mới liên lạc xong với Lưu Tống. Lại kiên trì thêm 5 phút, chỉ cần kiên trì thêm 5 phút, La Văn Tĩnh đan chặt hai tay, thành tâm cầu nguyện. Lúc này, Bonnie và Khương Thành đã lên đến tầng cao nhất, tầng 20. Bonnie cúi đầu nhìn cầu thang, đèn cảm ứng ở giữa tầng cứ từng cái sáng lên. Việc này biểu hiện có người đang chạy lên lầu. Vào đi. Bonnie đẩy Khương Thành vào sân thượng, sau đó đóng cửa sân thượng lại. Trên sân thượng có chăn mền đang phơi, còn có vài chậu hoa cỏ. Bonnie đá ngã cây phơi đồ, lấy ra chèn cửa lại. Chúng ta tới sân thượng rồi. Bonnie nói, móc ra một chiếc ống nhòm nhỏ quan sát dưới lầu một vòng, đã không còn thấy chiếc xe cảnh sát dưới lầu. Chỗ này cũng không an toàn, khoảng cách các tòa nhà với nhau rất gần. Gần sao? Lam Diệu Dương Anh đến đó rất nhiều lần, không thấy vậy. Người bình thường không nhảy qua được đâu. Nghe Lam không rõ lắm tình huống cụ thể của chỗ đó. Bồn không phải người bình thường. Có cần khoa trương vậy không chứ? Tòa nhà bên cạnh, Bồn đeo tai nghe, cúi đầu nhìn điện thoại. Ấn vào nút gọi thang máy. Trong điện thoại di động đang chiếu đoạn video ngắn Khương Thành trong phòng kia. Một người đàn ông cao to đội mũ đeo khẩu trang đột nhiên xông vào. Trong vòng mấy giây đã xử xong người của bọn họ. Thang máy tới rồi, Bôn bước vào, đưa tay ấn tầng cao nhất. Giữa chân mày của hắn ta đều là sự độc ác. Có thể là ông ta, cảnh sát không cần che mặt, cũng không có thân thủ như vậy. Như vậy xem ra Nghe Lam đột nhiên có thể ra ngoài hành động, hẳn là có liên quan tới ông ta. Tần Viễn vừa nói, vừa thao tác trên máy tính. Trong màn đêm, hai chiếc máy bay không người lái đang hướng về sân thượng tòa nhà chỗ Khương Thành. Như vậy cũng tốt. Paul nói, cũng không cần phải giải quyết ở Pháp nữa, mục tiêu của chúng ta đều ở đây. Có hình ảnh rồi. Tần Viễn nhắc nhở. Paul cúi đầu xem điện thoại, ấn mở phần mềm, tín hiệu trong thang máy không tốt lắm. Paul có chút không kiên nhẫn nhíu mày. Đinh một tiếng, đến tầng 20, Paul đi ra thang máy, hình ảnh từ máy bay không người lái đã truyền tới. Trên sân thượng, Khương Thành thở hồi lâu, chợt phát hiện trên tay mình còn cầm dao, anh vội vàng quăng dao đi, hỏi Bonnie. Chúng ta đợi cảnh sát đến sao? Đúng. Bonnie đã quan sát xong xung quanh, vừa mới quay đầu muốn nói với Khương Thành, lại nghe thấy tiếng vù vù bên tai. Ông vội vàng lao tới hô to với Khương Thành. Nằm xuống, tìm chỗ che chắn. Khương Thành còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy một chiếc máy bay không có người lái giống như ma quỷ đột nhiên xuất hiện trên lầu bên cạnh, bay thẳng đến chỗ bọn họ. Bonnie giơ tay lên, bắn hai phát đều trúng. Máy bay không người lái kia bùng một tiếng bốc lửa, lảo đảo, xoay một vòng lao xuống mái nhà. Khương Thành còn đang sững sờ thì nghe Bonnie kêu, cẩn thận. Khương Thành thuận theo ánh mắt ông nhìn ra khoảng không sau lưng, một chiếc máy bay không người lái đang bay về phía anh. Ba tiếng bằng bằng bằng liên tiếp, trên máy bay kia vậy mà có súng đang nhắm Khương Thành. Khương Thành xoay người chạy, anh nhìn thấy Bonnie giơ tay bắn về phía máy bay, nhưng lại cảm thấy trên người mình đau đớn. Anh ngã xuống phía trước, trán đập trên đất. Cơn đau trên người lấn át cơn đau trên trán, Khương Thành đau đớn rên rỉ. Anh biết mình bị thương rồi. Tiếng máy bay không người lái rơi xuống vang lên ở phía sau. Một giây sau, anh được Bonnie đỡ lên, kéo tới dưới chân tường. Không sao, không trúng chỗ hiểm. Viên đạn xuyên qua rồi, không sao. Nói thật là nhẹ nhàng, Khương Thành không còn sức lực chửi thề. Bonnie xoay người đi kéo một chiếc chăn đang phơi, buộc chặt vết thương lại cho Khương Thành. Động tác cực kỳ thành thục. Khương Thành rốt cuộc yên tâm, có lẽ thật sự không nghiêm trọng. Anh theo lời dặn dò của Bonnie đè xuống để cầm máu, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Bonnie xử lý vết thương cho Khương Thành vừa quan sát xung quanh. Ông bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía sân thượng sát bên cạnh. Một người đàn ông tầm 40 đứng trên sân thượng tòa nhà bên cạnh đang quan sát ông ở bên này. Mẹ nói chứ? Bonnie mắng một câu tiếng Anh thô tục. Dưới ánh sáng lờ mờ, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy thân hình cao lớn cùng màu tóc sáng của người đàn ông kia. Nhưng Bonnie biết đó là tóc vàng, cho dù không thể rõ mặt mũi, ông cũng biết dáng dấp người kia ra sao. Paul, có người đạp vào cửa lớn sân thượng, âm thanh hết sức chói tai. Xem ra chúng ta có phiền phức rồi. Bonnie nói với Khương Thành. Khương Thành không biết phiền phức mà ông nói cụ thể là chị cái gì. Anh quay đầu nhìn về hướng Bonnie nhìn vừa rồi, nhìn thấy một người đàn ông xoay người rời khỏi sân thượng ở bên cạnh. Bonnie một lần nữa đỡ Khương Thành lên, ôm lôi anh đỡ đến vách tường cạnh cửa lớn sân thượng để anh dựa chắc vào tường. Sau đó, Bonnie liền đứng ở sau cửa, Khương Thành nhìn ông, cảm thấy ông giống như đang nghe gì đó. Cây phơi đồ chèn cửa kia bị đá đến rung lên, giống như có thể gãy bất kỳ lúc nào. Khóe mắt Khương Thành liếc qua như thấy gì đó, anh hoảng sợ chấn động, nhưng cơn đau đớn trên người khiến anh rụt lại. Cái đó... Khương Thành nhớ ra bản thân căn bản không biết người đàn ông cứu anh tên gì, anh đành phải kêu. Người bên kia, hắn ta muốn qua đây. Sân thượng bên cạnh, Paul cầm một cái gậy dài phóng tới bên tường sân thượng, gậy chống vào chân tường bẻ cong lên. Paul dựa vào sức của cây gậy kia phi người lên, bay vọt qua phía bên này. Bonnie đá văng cây chắn trước cửa sân thượng, người ở phía trong đang xô cửa, vì vậy mà bỗng nhiên té nhào tới. Bonnie nhấc chân quét ngang, một cước đá vào mặt người kia ngã bổ nhào ra ngoài cửa, đụng vào một người khác ngã xuống đất. Bonnie truy kích, một phát bắn ngã một người. Theo thế, giẫm lên tay của người đàn ông ngã trên đất kia, một quyền đánh vào yết hầu của người còn lại, lại đá một cước, đá thẳng tên trúng đạn xuống lầu. Người bị đánh trúng yết hầu ôm lấy cổ, Bonnie kéo cổ áo hắn, đột nhiên ép đầu hắn xuống đất, nhấc đầu gối lên giọng, kêu cũng không kịp kêu. Theo cái buông tay của Bonnie, hắn đổ xuống đất. Bonnie lại đá một cước, đạp người trên đất kia bất tỉnh. Tất cả động tác như nước chảy mây trôi, chưa ngừng nửa giây, ngắn ngủi trong nháy mắt, ba tên lưu manh ngã xuống đất, rốt cuộc không thể động đậy. Khương Thành không nhìn thấy động tác của Bonnie, chỉ nghe thấy trong cửa tiếng ai ô thảm thiết, tiếng súng bắn một trận. Anh cũng không kịp suy nghĩ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, bởi vì người đàn ông bên nóc nhà kia đã vọt qua rồi, rơi nhẹ xuống đất, động tác gọn gàng. Sau khi hạ xuống không hề ngừng lại, nhanh chóng chạy về hướng này. Vừa chạy, vừa thò tay móc súng từ sau hông ra, dáng vẻ mạnh mẽ, khí thế lạnh lùng kia như kẻ hủy diệt. Khương Thành không khống chế nổi tưởng tượng của mình, hoảng sợ hít vào một hơi, còn chưa kịp gọi, một bàn tay thò qua kéo anh vào sau cửa sân thượng. Khương Thành vì động tác này kêu đau một tiếng. Bonnie chèn cửa, hạ người xuống, nâng Khương Thành lên liền chạy. Lần này, Khương Thành đau đến không cách nào kêu được, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Anh chăm chú nắm chặt lấy vai Bonnie, sợ mình ngã xuống. Thân hình Bonnie cao to, nhưng Khương Thành cũng cao 1m8. Hình thể anh như vậy, Bonnie có thể nâng lên chạy còn không tốn sức, còn dư sức lực nói chuyện điện thoại với Nghê Lam. Paul tới rồi, Khương Thành bị bắn bị thương, không chờ cảnh sát tới được. Bà nhất định phải dẫn cậu ta rời đi. Vừa rồi đánh ba tên, không biết đã chết hay chưa, các con xử lý một chút. Ông dừng một chút. Tính cả hai tên ở tầng 10 kia là 5 người, chút nữa không biết còn hay không. Âu Dương Duệ vẫn luôn duy trì liên lạc với Lưu Tống, lập tức thông báo tình huống. Bonnie bước 2-3 bước xuống lầu, quả thực phải dùng từ nhảy xuống. Khương Thành đau hử một tiếng. La Văn Tĩnh nghe thấy, cắn thật chặt tay mình. Nghe Lam vội nói. Cảnh sát đã thông báo cho bảo vệ tòa nhà rồi, nhưng vì mấy tên côn đồ có súng, không kêu bảo vệ đi lên, chỉ để bọn họ trông chừng. Vậy kêu bọn họ tránh xa ba ra một chút, ba không phân ra được ai là bảo vệ thật, ai là giả. Âu Dương Duệ nhanh chóng tiếp tục thông báo. Nghe Lam bắt đầu gõ máy tính tìm kiếm bệnh viện gần nhất, Lam Diệu Dương cũng bắt đầu gọi điện thoại sắp xếp với phòng PA và phòng giám đốc quản lý, nhanh chóng phái người tới bệnh viện chuẩn bị, cũng bảo luật sư chạy qua. Một khi Khương Thành bị thương được chuyển tới, chỗ đó cần phải có nhân viên chuyên nghiệp xử lý tốt hậu quả. Thời điểm Khương Thành bị nhét vào trong xe, cả người toát mồ hôi lạnh, hai mắt mờ. Quả thực sắp mất nửa cái mạng. Cửa xe bị đóng mạnh lại, thân xe rung lên, có người ngồi lên ghế lái. Xe chuyển động, Khương Thành tỉnh lại chút, rốt cuộc nhìn rõ tình huống trong xe. Trên xe treo bùa bình an, còn có một tấm ảnh chụp gia đình. Đây là xe của ai? Không biết. Bonnie đáp. Tìm đại một chiếc. Xe kia của cậu không thể dùng. Bọn họ biết xe của cậu. Lúc chúng ta chạy lên chạy xuống, bọn họ có đủ thời gian động tay động chân trên xe. Phải không? Có lý. Khương Thành không nói gì. Anh sờ lên người thấy rất nhiều máu. Anh cảm thấy suy yếu. Yên tâm đi, cậu không chết được. Bonnie lái xe chở Khương Thành vọt ra khỏi tòa nhà, lái về phía bệnh viện. Một đội xe cảnh sát hú còi mà đến, mặt Bonnie không chút biểu tình, bình tĩnh lướt qua những chiếc xe kia. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu.